Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 513. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng, mâu quang lạnh như băng. Có thể, tiểu nữ sinh hưng phấn mà gật gật đầu. Ngươi kêu đặc biệt hảo, Quan Hy không nói gì. Liền kêu cái truy tinh mà nói. Có cái gì hảo cùng không tốt chi phân? Hi, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa rồi lớn tiếng kêu cái gì? Ngải Thước Lệ nghe không hiểu Quan Hy cùng tiểu nữ sinh kêu nói. Muốn Quan Hy phiên dịch, Quan Hy nhún nhún vai, cùng Ngải Thước Lệ giải thích nói. Không kêu cái gì à? Chính là các nàng truy tinh. Này tiểu cô nương làm cho ta đi theo cùng nhau kêu. Dừng một chút, Quan Hy hạ giọng, dùng tiếng Anh thì thầm cùng Ngải Thước Lệ nói. Này tiểu nữ sinh cử mê vừa rồi đi vào cái kia Cửu gia. Nàng bạn trai nhìn đều mất hứng, Ngải Thước Lệ tầm mắt mịt mờ liếc một chút tiểu nữ sinh. Nói câu đáng thương nam hài. Tiêu thị tập đoàn đại lâu, cao cao bậc thang thượng, một đạo hân dài cao ngất đứng lặng như tùng đứng ở chỗ nào. Hắn mới ra đại sành, ra thủy tinh môn, chạm hắc đôi mắt từ từ hạ bễ nghẽ, lãnh thúy lại lãnh thúy tầm mắt. Rất nhanh liền chặt chẽ tập trung trong đám người kia một chút tinh tế kiêu tiểu thân ảnh. Nam nhân tối đen đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia mặt kiêu tiểu thân ảnh. Như là thợ săn nhìn đến truy đuổi đã lâu con mồi. Có trong nháy mắt, ánh mắt điên cuồng mà lại thị huyết. Hắn nhìn nàng, nhìn ánh mặt trời hạ nàng nhún vai động tác nhỏ. Cùng bên cạnh một cái bạch nhân giảng thực nói cái gì. Thản nhiên phấn nộn môi đỏ mọng khai khép mở hợp, mang theo mật nhuận nhẹ nhàng cười. Cả người tràn đầy thanh xuân hoạt bát hơi thở. Lý Đặc Trợ truy sau lưng Tiêu Cửu Diêm theo đi ra. Nam nhân chân dài, bọn họ theo không kịp, chỉ có thể chạy cho mani đến đại môn khẩu. Lý Đặc Trợ một câu cửu ra. Làm sao vậy, còn không có hỏi ra khẩu. Hắn theo cửu ra tầm mắt nhìn phương hướng vọng đi qua. Khiếp sợ trừng mắt to, cửu gia, đó là tiểu thái thái. Bởi vì quá mức khiếp sợ, luôn luôn có thể ngôn thiện nói Lý Đặc Trợ nói chuyện đều có chút kết ba. Cho nên vừa rồi cửu gia bỗng nhiên theo thang máy Lý đi ra. Là vì nhận thấy được tiểu thái thái ở bên ngoài sao? Tiểu thái thái biến mất 5 năm, cửu gia tìm nàng lâu như vậy. Lúc này như thế nào đột nhiên ở tập đoàn đại lâu cửa xuất hiện. Lý Đặc Trợ đang nghĩ tới. Bỗng nhiên, hắn nghe được cửu gia lạnh lùng cười rộ lên. Hắn chậm rãi toàn khởi thùy lập tại bên người bàn tay to. Thon dài ngón tay các đốt ngón tay băng trắng bạch. Đúng vậy, chính là nàng A, Thái Thái, Ngải Thước Lệ, nơi này chụp ảnh ngươi cũng chụp đủ. Chúng ta có phải hay không nên đổi cái địa phương? Còn có địa phương khác có thể ngoạn đi, ngày hôm qua không phải nói yếu đi dạo phố. Tiêu thị tập đoàn nơi này đã muốn chụp hoàn chiếu, vừa rồi cũng may mắn nhìn thấy một vị mỹ nhân. Bất quá mỹ nhân đã muốn lên rồi, tái lưu trữ cũng không có ý nghĩa. Có thể rời đi chiến trường đi dạo phố, sau đó mua chút đặc sản cấp tiểu thánh đại ký trở về. Hảo hảo hò hét thánh đại tiểu tổ tông. Có thể, Ngải Thước Lệ đối Quan Hy đề nghị cũng không có ý kiến. Lúc này, nguyên bản còn tại xôn xao hô Tiêu Cửu gia tên mỗi người đàn bỗng nhiên lặng im một cái chớp mắt. Chung quanh trở nên im lặng vô cùng, này im lặng gần cũng chỉ duy trì một giây. Quan Hy chính nghi hoặc nằm mơ. Ngay sau đó, đám người mạnh bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng thét chói tai. Cửu gia a a a a. Cửu gia đi tới, ta không phải đang nằm mơ đi. A a a, ta nhất định là đang nằm mơ. Cửu gia, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Này tiếng thét chói tai quá lớn, thế cho nên Quan Hy cơ hồ đều cảm thấy có loại mang tai bị phá vỡ lỗi thấy. Đột nhiên, đây là đã xảy ra cái gì? Quan Hy nghi hoặc, đã thấy Ngải Thước Lệ vỗ của nàng bả vai. Cũng là cùng bên cạnh đám người giống nhau kích động giơ chân nói. Hi, vừa rồi cái kia xinh đẹp nam nhân đến. Hết chương.